tiểu yêu tinh họa thủy, xem chấm thu phục nàng. Chương 197, hạ độc sư, 5. Góc truyện audio.com. Cho dù ngươi muốn chạy cũng là không thể nào. Phượng Minh dĩ nhiên không có quên khuất nhục ngày đó, đối với cô gái trói gà không chặt càng không thể xem thường, lần trước sơ ý lơ là mắc bẫy của nàng, lần này nói gì cũng không nguyện ý đến gần nửa bước. Tiểu cô nương này rất giảo hoạt, trên người nàng những thứ ngổn ngang như ám khí, bột quỷ dị lại càng đáng ghét, nếu là đến gần, không biết chừng lại bị lừa. Hắn xa xa nhìn chằm chằm bóng dáng nhỏ gầy, hừ hừ nói. Đem nàng bắt sống, gỡ xuống mặt nạ, xác định con tin, về phần người nam kia, lập tức xử tử. Mặc Ngưng Sơ lập tức cảnh giác, đem Thu Nguyệt bảo hộ ở phía sau. Nơi này cũng không có nam nhân. Phượng Minh đưa mắt rơi vào trên người Thu Nguyệt, cẩn thận đem người cao gầy đánh giá một phen, khăn che mặt không nhìn ra cái gì, chỉ từ thân hình bên trên cũng không cách nào phân biệt giới tính, hắn cũng không nghĩ nhiều lời nói nhảm, mình nếu là thật thua trong tay nữ nhân, hắn chỉ cảm thấy sỉ nhục càng sâu, lạnh lùng nói. Đem nữ nhân kia lập tức giết, Ngưng Phi nương nương liền cùng ta đi một chuyến, chủ nhân nhà ta phân phó không được làm khó ngươi, ta cũng vậy không muốn đối với ngươi thô lỗ. Nhưng hắn cũng không phải là nữ nhân. Mặc Ngưng Sơ nhíu nhíu mày, vẻ mặt thành thật nói. Lại tới, Phượng Minh chỉ cảm thấy đầu đầy gân xanh trực nhảy, thật vất vả toàn bộ đè nén xuống, nóng nảy nói. Vô luận hắn là cái thứ gì, giết cho ta. Chấm, bốn phía ảnh vệ lập tức thân hình bay động, trước mặt chợt nhảy lên mấy người, muốn đem Mặc Ngưng Sơ bắt lại, mà phía sau lưng hướng về phía Thu Nguyệt, lại có vài bóng dáng bay tới, ánh lạnh lóe lên, đằng đằng sát khí, chính là muốn đẩy Thu Nguyệt vào tử địa. Thu Nguyệt chân mày hung hăng nhíu lại, bóng đêm nặng nề, hắn thể lực dần dần tiêu hao, máu tươi không ngừng từ vết thương rỉ ra, rất là kinh người, chạm mặt kẻ địch liền thật nhanh giải quyết, đao quang kiếm ảnh, thẳng nát cổ họng, nhưng bóng dáng kia giống như là liên tiếp không ngừng, người trước ngã xuống người sau mãnh liệt mà đến, hắn muốn quan tâm Mặc Ngưng Sơ, lại muốn phòng bị bốn bề công kích, hơi không cẩn thận liền thật là sẽ chết ở chỗ này. Mất máu quá nhiều cùng vết thương gãy vọt cơ hồ khiến hắn mệt mỏi không chịu nổi, mà nhiều năm qua kinh nghiệm giết người nói cho hắn biết nếu là ở lúc này ngã xuống, có lẽ vĩnh viễn đều không có cơ hội tỉnh lại. Sát, đầu vai hắn lại bị ám khí cắt một vết thương to, hòa lẫn máu ngón tay trở tay một chém, đưa ngón tay gai nhọn hung hăng cắm vào gần trái tim của kẻ địch. Đây là khí thế bẩm sinh giết người, càng giết nhiều, cuồng tính càng phát lợi hại, sát ý mãnh liệt mênh mông cùng với thủ pháp giết người kinh người, khiến chung quanh kẻ địch vọt tới thoáng kiêng kỵ. Thu Nguyệt ôm Mặc Ngưng Sơ, nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây cơ hội thở dốc. Màu đen áo khoác đã bị máu thấm ướt, cũng chia không rõ là hắn, còn là chém giết kẻ địch. Các ngươi không được động vào hắn. Mặc Ngưng Sơ giang hai cánh tay đem Thu Nguyệt che chở, giống như lão ưng hộ con gà con, đôi con ngươi sáng quắc đem Phượng Minh chừng ở đáy mắt. Ngươi không phải là tới bắt ta sao? Đụng đến người của ta làm cái gì? Ngươi chính là quan báo tư thù Thu Nguyệt đánh ngươi tàn, ngươi liền ghi hận trong lòng, lấy nhiều khi ít chưa từng thấy qua cái loại người nhỏ mọn này. Phượng Minh lạnh lùng hừ nói, ta chưa từng nói qua ta là người độ lượng, vậy ngươi giết hắn đi. Góc truyện audio.com. Mặc Ngưng Sơ nhìn hắn, bẹt bẹt miệng giống như là đột nhiên bỏ qua bình thường. Tùy ngươi xử trí như thế nào? Phượng Minh tựa hồ hết sức ngạc nhiên, không ngờ tới nhìn nàng cứ như vậy bị đánh tơi bời rồi, ngược lại sinh ra nghi ngờ. Không nhìn ra, người ở thời khắc mấu chốt cũng là nữ nhân vô tình, khó trách được người xưng làm hồng nhan họa thủy, danh bất hư truyền. Ta không chỉ có là hồng nhan họa thủy, ta còn là lòng dạ rắn rết. Mặc Ngưng Sơ híp mắt cười cười. Nếu như ngươi muốn còn mạng để sống tốt nhất liền đem ta cùng nhau giết chủ tử của ngươi yêu thích ta chí cực ba lần bốn lượt muốn cầu hôn cùng ta, nếu là ta làm nữ chủ nhân của ngươi, người đầu tiên ta muốn giết chính là ngươi. Phượng Minh sửng sốt cau mày nói, chủ nhân sẽ không như thế không phân biệt được hắc bạch. Ngươi chỉ là một yêu phụ nho nhỏ, có thể làm được cái gì? Mặc Ngưng Sơ ha ha cười cười, có làm hay không, lúc đó tự nhiên sẽ chứng minh. Khóe môi nàng nâng lên, bằng thêm một tia lành lạnh sắc màu. Yên tâm, Thu Nguyệt bị một vết thương, ta nhất định ở tại trên người của ngươi đồng dạng làm trăm đầu vết thương, ngươi chém Thu Nguyệt một đao ta nhất định trả lại nhiều hơn cho ngươi, ta không chết, vậy thì ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ muốn sung sướng. Phượng Minh nghẽn nghẽn, nữ nhân này, làm cho người ta hận thẳng cắn răng. Hắn nhìn chằm chằm Mặc Ngưng Sơ, chủ tử coi trọng nàng không có sai, thậm chí mấy phen phái ảnh vệ đi hoàng cung dò xét muốn mang nàng đi ra, chỉ là hoàng cung thủ vệ lành lạnh, hoàng đế trẻ tuổi cũng không phải hạng người hời hợt, chỗ người đi cơ hồ đều có đi không về. Nhiều lần như vậy, chuyện tình lần trước chủ tử không có trừng phạt hắn, đã là khoan thứ lớn nhất, lần này vô luận như thế nào cũng không thể lại xảy ra bất kỳ không may nào. Cũng tốt, lưu người nọ một cái mạng, làm con tin, nếu như người muốn trốn, ta tất nhiên để cho hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. À, này tùy ngươi. Mạc Ngưng Sơ ra vẻ không để ý, suy nghĩ một chút. Chỉ là chuyện Thái Khanh Phủ cũng là các ngươi bày ra. Phượng Minh lạnh lùng liếc nàng. Này có liên quan gì tới ngươi? Mạc Ngưng Sơ đem Thu Nguyệt đỡ dậy, lặng lẽ từ tay áo lấy cho hắn một chai kim sang dược, sau đó đứng lên, lại nói. Người bị các ngươi bắt lại đâu? Bốn phía đã có ảnh vệ tiến lên, đem Thu Nguyệt cùng Mạc Ngưng Sơ mạnh mẽ tách ra, Phượng Minh mặc kệ Mạc Ngưng Sơ than thở, ra hiệu một cái ánh mắt liền cùng thủ hạ tung người hướng nơi hắc ám nhảy tới. Này này, răng lần trước của ngươi bị đánh gãy đã ra lại rồi sao? Mạc Ngưng Sơ tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Hàm răng không có đầy đủ, rất dễ có khe hở, ta ngày khác giới thiệu một nha sĩ cho ngươi, đặc biệt chuyên trị cho những người bị đánh rụng răng. Lắp bắp, Phượng Ngủ đại ca, những người này siết ta đau cánh tay, ngươi để Thu Nguyệt cõng ta có được hay không? Là Phượng Minh, Phượng Minh hít một hơi thật sâu, cắn răng nghiến lợi đối với nàng lành lạnh cười nói. Ngươi câm miệng cho ta, chấm, nếu không thì ngươi cõng ta, nhưng đại ma vương không cho nam nhân khác động ta a, những người này sợ rằng sẽ bị gãy cánh tay cánh chân. Ngươi để Thu Nguyệt cõng ta có được hay không? Mạc Ngưng Sơ nói cực kỳ nghiêm túc, thanh âm của nàng làm nhảm phiêu tán trên không trung, không có nửa phần lo sợ. Góc truyện audio.com, sau ót Phượng Minh lại bắt đầu nhảy lên gân xanh, hắn rốt cuộc bưng kín lỗ tai, tai không nghe tâm không phiền, tốc độ nhanh hơn, như một loài động vật phát điên tiến lên trước thật nhanh. Cách chương.